Triệu Viện Viện phản công Phong Nguyệt sát ngã. Chương 14, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta tức đến run rẩy, nghiến răng, nhìn tôi chằm chằm. Vậy thì cứ dây dưa đi. Tôi sẽ không ly hôn với bố cô. Đợi ông ta chết, di sản tôi luôn có phần. Tôi xem ai dây dưa được với ai. Thật ghê tởm, đây là đang chủ ẻo bố tôi chết. Nhưng tôi lại không tức giận, vẫn cười nói, bà đừng kích động. Người ta ấy mà, hễ kích động là dễ nói sai. Ví dụ như bà đã nói gì trong đám cưới của chị tôi ấy nhỉ? Tôi mở video trên điện thoại, trong đó chính là video sao lưu đám cưới mà tôi đã lấy được từ công ty tổ chức đám cưới. Hôm đó, anh quay phim không tắt máy quay. Quay lại toàn bộ cảnh tôi và Lưu Bình cãi nhau. Tất nhiên sẽ không bỏ sót câu nói đanh thép của Lưu Bình. Chính là như ông thấy đấy. Anh ấy là bạn trai tôi. Bạn trai đã yêu nhau 3 năm. Trẻ hơn ông, đẹp trai hơn ông, thể lực tốt hơn ông. Ồ, quên nói cho ông biết. Lúc tôi đi công tác, đều ngủ cùng anh ấy. Ngủ cùng nhau cơ đấy. Chậc, kết hợp với Sâu Như Bình thư hoàn ân ái, do Diệp Tử quay, về mặt pháp luật, dù không thể phán định Lưu Bình ngoại tình trong thời gian hôn nhân, cũng có thể là bằng chứng nặng ký cho việc tình cảm vợ chồng rạn nứt. Tất nhiên, nói chuyện phải biết nghệ thuật, lúc cần phóng đại thì phải phóng đại. Có những chứng cứ này, bà đoán xem, tòa án có phán bà ngoại tình trong thời gian hôn nhân không? Quên nói cho bà biết, trong hôn nhân nếu một bên ngoại tình, bên không có lỗi có quyền yêu cầu bên có lỗi bồi thường. Lưu Bình lao tới định cướp điện thoại của tôi, đụng vào vai tôi đẩy bà ta ra. Còn động tay động chân, tôi sẽ báo cảnh sát đấy, vào đồn không dễ chịu đâu. Lưu Bình ôm N, G, Ư, C ngã ngồi xuống ghế. Không còn để ý đến ánh mắt của những người xung quanh nữa. Nói xong những lời này, tôi cảm thấy bao nhiêu ngày uất ức trong lòng đều tan biến hết. Trước khi đi, tôi quay đầu lại, cuối cùng gọi bà một tiếng gì. Tìm ngay, cùng bố tôi đi làm thủ tục ly hôn đi. Thật ra tôi còn muốn nói với bà ta, có tâm tư nhòm ngó tài sản nhà người khác, chi bằng dùng vào việc kiếm tiền. Nhưng nghĩ lại, thôi vậy, mỗi người có một số phận, bà ta không đáng để tôi nói. 7. Người đáng để tôi nói, đương nhiên là bố tôi rồi. Kỳ nghỉ đông, Lưu Bình cuối cùng cũng đồng ý, cùng bố tôi đi làm thủ tục ly hôn. Nhân tiện, bà ta đến nhà tôi, định dọn đồ của mình đi. Hà Thư Hoàn, à không, Lưu Lập Cường cũng đi theo. Lưu Bình bỏ đồ vào túi. Tôi đứng một bên nhìn chằm chằm bà ta. Nếu là trước đây, tôi sẽ không làm vậy. Cảm thấy như vậy là vô lễ, bất lịch sự. Nhưng, sau thời gian ở cùng bà ta, tôi đã mở khóa được rất nhiều kỹ năng mới. Bao gồm nhưng không giới hạn ở mặt dày. Giỏi cãi nhau, nghệ thuật thay đổi sắc mặt. Bây giờ, lại có thêm một điều nữa. Chính là, đừng bao giờ tỏ ra tử tế với kẻ xấu. Bà ta xách hai túi lớn đi, đến cửa, quay đầu nhìn tôi một cái. Triệu Viện Viện, cô cũng có bản lĩnh đấy. Tôi liền cười, đâu có, đều là học từ gì mà ra. Bà ta kéo túi, cùng Lưu Lập Cường đi xuống lầu. Tôi đuổi theo ra hành lang, nói, hai người mau chóng trả tiền đi. Nếu không tôi sẽ kiện hai người lừa đảo. Tôi nói là làm. Có cấu thành tội lừa đảo hay không? Tôi vẫn chưa hỏi luật sư. Nhưng, nói lời hung hăng, quan trọng là phải có khí thế. Đợi tôi đóng cửa quay lại phòng khách, mới phát hiện bố tôi châm một điếu thuốc, ngồi trên ghế sofa ngẩn người. Bình thường ông ấy không hút thuốc. Hôm nay chắc tâm trạng đặc biệt tệ. Đèn phòng khách rất sáng, chiếu lên mái tóc bạc không giấu nổi của ông ấy. Tâm trạng tôi đột nhiên trở nên rất phức tạp. Ban đầu, tôi tức giận vì ông ấy tin người. Vì Lưu Bình mà không màng đến sống C, H, E, T của tôi. nhưng bây giờ nhìn thấy tóc bạc của ông ấy, tôi có chút mềm lòng. Tôi đặt cây lau nhà xuống, đi vào bếp rót một cốc nước mật ong đưa cho ông ấy. Ông ấy thấy tôi đi tới, liền dập tắt điếu thuốc, nói, viện viện, bố có phải rất thất bại không? Tôi nói, đúng vậy. Ông ấy liền trừng mắt nhìn tôi. Tôi cười nói, tuy rằng trong chuyện của Lưu Bình, bố xử lý rất thất bại, nhưng con cảm thấy, thỉnh thoảng thất bại cũng là một chuyện tốt. Bố xem, bố hơn 50 tuổi, nói già cũng không hẳn là già. Sau này biết đâu lại yêu đương tuổi xế chiều. Tiền đã tiêu cho Lưu Bình, nỗi đau đã chịu, coi như là học phí đi. Ông ấy thì dài, sau này không yêu đương nữa. Cứ thế này mà sống thôi. Trồng hoa, trồng cỏ, không thì nuôi chó, nuôi mèo, còn hơn là yêu đương. Ông ấy trở về phòng, bước chân rất nặng nề. Người đàn ông già này, nỗi buồn của ông ấy lúc này có lẽ là thật, nhưng có lẽ sau này ông ấy sẽ quên hết nỗi buồn. Con người mà, đều sẽ thay đổi. Tuy nhiên, ông ấy có thay đổi hay không, đối với tôi đều không quan trọng nữa. Tôi bây giờ đã không còn là cô con gái tin tưởng bố mình tuyệt đối như trước đây nữa. Những việc ông ấy đã làm, dù đã là quá khứ, nhưng cũng khiến cho tôi và ông ấy nảy sinh ngăn cách sâu sắc. Tôi của trước đây sao có thể ngờ được, có một ngày tôi đứng trước mặt bố, trong lòng lại nghĩ tất cả bất động sản ông ấy đều không thể tự mình định đoạt. Tiền mẹ để lại cũng ở trong tay tôi. Ông ấy dù có hồ đồ ngu ngốc đến đâu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tôi một chút nào nữa. Có lẽ đây chính là trưởng thành. Sau cơn đau, vết thương kết thành một lớp sẹo cứng rắn. Bài học quý giá nhất mà Lưu Bình dạy cho tôi, chính là khiến tôi biết người khác không đáng tin. Đáng tin chỉ có chính mình. Chúng ta phải lấy thiện ý báo đáp thiện ý, nhưng cũng phải dùng pháp luật để tự trang bị cho mình, để độc lập đối mặt với những ác ý có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong cuộc sống. Bạn nếu không tự cứu mình, sao có thể trông chờ người khác giúp bạn? Các chị em hãy đứng lên, nghe tôi Triệu Viện Viện khuyên một câu. Nếu cuộc đời khốn nạn với bạn, vậy thì hãy túm tóc nó lại rồi vả cho nó một trận nhớ đời đi. Hết cách chương.